nghịch ngợm cổ phi, chương 235, không phải là cái điểm tốt gì. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt nhìn ra ngoài một lúc, chợt nghe bên cạnh truyền đến một trận tiếng động rối loạn. Nàng bước đi tới nhìn thử, thì ra là lạc đà hành quân đều buộc ở nơi đó. Ánh bình minh đã ở trên người chúng nó ánh lên một tầng vòng ánh sáng kim hồng sắc bảo vệ. Các con lạc đà này dường như có chút bất an, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có một số con dãy dụa đi lòng vòng, dường như liều mạng muốn tránh thoát dây cương. Binh sĩ hộ vệ lạc đà liều mạng trấn an, lại không có một chút tác dụng nào. Long Phù Nguyệt trong lòng chấn động, chợt nhớ tới ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm câu đại tục ngữ này. Trong lúc nàng đọc trong tiểu thuyết, tựa hồ có một cái như vậy, sáng sớm trong sa mạc phát ra lửa đỏ mây tía như thế này. Tựa hồ không phải là điềm tốt, là tượng trưng cho lốc bão sắp đến gần. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, phó tướng Trương Vân Long đang hộ vệ ở bên người nàng. Thấy thần sắc nàng có biến, hỏi vội, quận chúa, làm sao vậy? Long Phù Nguyệt vội vàng hỏi, chung quanh đây có thành trì nào bỏ hoang hoặc là ốc đảo gì không? Phó tướng tìm bản đồ tới, nhìn một lượt, nói, cách 120 dặm về hướng đông có một phế thành. Đã từng là một cái thành nhỏ của nước Siêu Quang, sau lại bị gió cắt xâm nhập, liền vứt đi, quận chúa có chuyện gì không? Long Phù Nguyệt nhìn trời, vội hỏi, nếu như ta đoán không lầm, một trận lốc bão sắp sửa tiến đến, ánh bình minh này sáng lạn như thế, như vậy trận cuồng phong này khẳng định cũng không nhỏ, chỉ sợ ngay cả núi đá cũng không trụ được, chúng ta nhanh chóng xuất phát chạy đến tòa phế thành này. Nếu muộn chỉ sợ không còn kịp rồi, nhìn thấy Vân Long kinh sợ, cũng nhìn sắc trời một chút, lại không cảm giác một tia gió. Không khỏi có chút kinh ngạc, lốc bão, sao quận chúa lại biết, hay là quận chúa trước kia từng sống qua ở sa mạc. Long Phù Nguyệt đầu đầy mồ hôi, nàng cũng không thể nói tri thức này của nàng là từ trong một quyển tiểu thuyết có được. Lung tung lên tiếng, chỉ đàn lạc đà cách đó không xa, bọn lạc đà hàng năm sinh hoạt tại sa mạc, chúng nó đối với tập tính sa mạc hiểu nhất, ngươi xem bọn chúng náo loạn một chút cũng không yên tĩnh. Nhất định là có lốc bão sắp tới rồi. Chúng ta đi nhanh đi, nếu muộn sẽ không kịp. Trương Vân Long hơi hơi ngẩn ra, trầm ngâm một chút nói. Nhưng nguyên soái trước khi xuất phát đã lệnh cho chúng tôi án binh bất động. Trong đội ngũ này, hắn đương nhiên là người dẫn đường trong sa mạc, nhưng mọi thứ đều phải tuân theo chỉ thị hướng dẫn của Phượng Thiên Vũ. Ngoài ra không ai biết đường đi nơi sa mạc này, cách Trương.